sau đó thở một hơi thật dài, lạnh nhạt nói rằng, người bộ dáng này mới xem như một cái chân chính ảnh, một cái thôn ảnh. Ishikawa dự dỗ không sai, hắn có một cái tốt người thừa kế. Tất nhiên, ngươi cũng cam nguyện chịu chết. Ta đây cũng không khống chế ngươi, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ hoàn thành, ta không chỉ có sẽ không di chuyển Iwagakurei, chính là ở sau này trong thời gian, trợ giúp các ngươi Iwagakurei một ít. Lời này vừa ra, không nhất thời sửng sốt, không khỏi nhìn Kagesu, sau đó lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Sau đó nhìn Kagesu, cung kính nói rằng, là Kagereu đại nhân, tại hạ, tuyệt đối sẽ hoàn thành Kagereu đại nhân nhiệm vụ. Cái này phút chốc, không ở trong nội tâm nghĩ, tuy là cái này nhiệm vụ, khả năng mất đi chính mình sinh mệnh, thế nhưng cái này nhiệm vụ nhưng có thể đổi Iwagakurei sau này an toàn. Vì cái này an toàn, ta tình nguyện trả giá chính mình sinh mệnh. Kagereu, không biết lúc này không nghĩ đến một ít gì, thế nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Nhìn không, Kagesu nhàn nhàn nói, các ngươi bốn đại nhẫn thôn liên minh, ta muốn khống chế ba cái ảnh, duy độc không có khống chế Mizuki. Ngươi biết tại sao không? Kagesu mang theo ngoạn vị biểu tình, nhìn thời khắc này không, đều biết nên như thế nào kể ra. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn Kagesu, sau đó mang theo một tia cẩn thận, nói rằng, Kagesu đại nhân, tại hạ mặc dù không biết, nhưng là lại lớn gan suy đoán, Mizuki đã bị người đã khống chế. Hơn nữa khống chế người, hẳn là liền là Kagesu đại nhân huynh đệ. Cái này phút chốc, Kagesu ánh mắt xuất hiện một tia tinh quang, nhìn thời khắc này nhị đại Tsuchikage, sau đó tán thưởng nói rằng, rất tốt, thực sự rất tốt, không ngờ tới, người dĩ nhiên biết những thứ này. Xem ra, trăng sáng chakra, để cho người vận dụng tốt a, lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Người đã có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Ta đây sẽ nói cho người biết. Khống chế Mizuki không là người khác, chính là Takaka Uchiha Izuna. Kagesu vừa nói, nhất thời không một sợ, sau đó khiếp sợ nhìn Kagesu, sau đó mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nói rằng, lúc đầu ta còn tưởng rằng là Madara đại nhân, dù sao Madara đại nhân thực lực, coi như là tại một trận chiến kia trong không chết, cũng là có thể. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên là Izuna đại nhân. Được rồi, không muốn chấn kinh rồi. Ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, chính là đánh chết nhị đại Mizuki, Hozuki Kangetsu, cùng với đả thương Uchiha Izuna, thậm chí là giết Uchiha Izuna. Kagesu ánh mắt xuất hiện một tia sát ý. Sát ý này, để thời khắc này không, cũng là không khỏi cả kinh. Kagesu yên lặng không nói, thế nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Izuna, đừng trách ta, người đã bố trí xong trước mặt tất cả, thế nhưng ta cũng bố trí xong tất cả. Ta đây là vì trăng sáng người thừa kế làm chuẩn bị, Uchiha Obito cũng coi là cho các ngươi một cái hảo lễ vật. Kagesu ở trong nội tâm kể ra, sau đó nhìn thời khắc này không, tiếp tục nói rằng, đừng khiếp sợ, việc này ngươi không cần biết, ngươi chỉ biết, muốn giết đối diện hai người là được. Nhị đại Mizuki hẳn phải chết, Uchiha Izuna, trọng thương là được, mặt khác, thực lực của ngươi không đủ, ta sẽ trợ giúp ngươi. Kagetsu nói xong, tay phải đặt ở năm trên vai. Nhất thời một cỗ chakra tràn vào không trong cơ thể. Cái này phút chốc, Kageyu nhìn không, nhàn nhàn nói, đây là tự nhiên chakra, thật tốt vận dụng, người chiến đấu thời điểm hay dùng này cổ chakra, mặt khác đến lúc đó ta còn lại trợ giúp ngươi. Ngoặc kép, khai thông vi tín,